Chương 146, Mê Hồn Kiếm. Nàng là ma môn thập tú đứng đầu Lăng Trần ngẩn người, ma môn thập tú, mỗi cái đều là võ đạo thiên tài gọi bằng cụ, đó là trong ma môn thiên phú tối cường 10 cái người trẻ tuổi, cô gái này có thể xưng là ma môn thập tú đứng đầu, có thể thấy thực lực của đối phương có nhiều khủng bố. Lăng Trần biết, lúc trước nhìn thấy này cô gái áo đen thời điểm, đối phương liền có thể đủ lệnh hai người lục trọng cảnh trở lên đại tông sư cường giả túi đầu nghe lệnh. Mặc dù chưa thấy qua đối phương xuất thủ, nhưng lại cũng có thể nhìn ra chút đầu mối. Đúng vậy à, tin đồn Thánh Vu giáo hạ cơ văn võ song toàn, không chỉ võ đạo tu vi kỳ cao, còn có được vượt qua thường nhân mưu trí, ở trong Thánh Vu giáo địa vị rất cao. Bạch Thiên Hành tựa hồ đối với cô gái áo đen hỉ hệ u do không ít. Như thế nhân vật kiệt xuất, đáng tiếc lại là địch nhân của chúng ta. Mục Phong cũng là mở miệng nói. Địch nhân tựa hồ muốn bắt đầu công thành. Thời điểm này, Yến Linh đột nhiên nhìn phía quân địch phương trận, giờ này khắc này, kia khí thế hùng vĩ phương trận nhuyễn động, rất có chuẩn bị công thành tư thế. Lúc này, trên bầu trời phương, đại nhân, ám sát Nhạc Siêu quần hành động đã thất bại, chúng ta ở bên trong thạch thành người tử thương hơn phân nửa, liền ngay cả Hàn Đồng cũng đã chết. Đằng sau Thiên Phong Ưng bay tới, một người hắc y lìa lão giả nhảy lên hạ cơ Thiên Phong Ưng, không người bẩm báo nói. Lại thất bại. Làm sao như vậy được hạ cơ trong thanh âm rõ ràng mang theo một tia chấn kinh. Hàn Đồng thế nhưng là bọn họ xếp vào tại thạch thành bên trong một khỏa trọng yếu quân cờ, bản thân cũng là đại tông sư tu vi, hiện tại bọn họ cũng không tiếc bại lộ này khỏa quân cờ, đi ám sát một cái nho nhỏ địch quân tướng lãnh, lại vẫn đã thất bại. Hơn nữa Hàn Đồng người này xưa nay cẩn thận, nếu như không phải là có đầy đủ nắm chắc, hắn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nghe nói lại là Lăng Trần đó. Thiết lập cạm bẫy, dẫn Hàn Đồng bọn họ xuất thủ, kết quả bị kia Thiên Hình trưởng lão một mẻ hốt gọn. Hắc Y Lìa lão giả sắc mặt cũng có chút khó coi, ta sớm nói qua, tiểu tử kia cuối cùng sẽ trở thành tâm phúc của chúng ta tai họa, có thể ngài hết lần này tới lần khác nói hắn có thể vì chúng ta sử dụng, kết quả đâu, lại một lần hư mất đại sự của chúng ta. Được rồi, nếu như đã thất bại, vậy cũng chỉ có thể công mạnh. Hạ Cơ khoát tay, cũng không có quá nhiều nói nhảm. Truyền lệnh xuống, công thành vâng hắc y lìa lão giả nhảy trở về Thiên Phong Ưng của mình, hạ xuống truyền lệnh. Chỉ chốc lát sau, ngập trời tiếng trống trận liền vang dội lên. Kia bài bố nghiêm chỉnh thổ chi quốc đại quân, còn có kia tất cả chiến thú, cũng là phát ra chấn thiên tiếng gào thét, cộng thêm công thành khí giới rền vang thanh âm, thạch thành tường thành kịch liệt chấn động, để cho vùng sắt cổng thành xung quanh núi cao đều đi theo lay động, toàn bộ thiên địa đều giống như tại lay động. Sát đinh thai nhức góc tiếng kêu vang vọng lên, rầm rạp chẳng chịt cung tiễn, từ dưới thành cùng trên tường thành mãnh liệt bắn ra ngoài, giống như bão tố. Lăng Trần năm người không dám lãnh đạo, vội vàng ngồi xổm người xuống, tìm một chỗ tương đối an toàn khu vực che giấu. Dù vậy, vẫn có từng đạo mũi tên từ bên cạnh sắt qua, kích thích từng đạo âm thanh xé gió. Tiếng kêu thảm thiết, còn có mũi tên xé rách huyết nhục thanh âm bên thai không dứt. Dày đặc như vậy một sóng mũi tên đuôi lông vũ hạ xuống, e rằng ít nhất tử thương hơn trăm người. Vẹn vẹn mười mấy cái thời gian hô hấp, trên chiến trường, đã máu chảy thành sông. Chiến tranh quả nhiên tàn khốc, thoáng cái tiểu chết rồi nhiều người như vậy. Yến Linh khuôn mặt có chút phía bạch, bọn họ người trong võ lâm chém giết, tối đa chết hơn mấy cá nhân, giết mấy chục người, kia đã là không được gió tanh mưa máu, thế nhưng trên chiến trường, nháy mắt liền có thể chết cái hơn trăm người. Quả thật chính là luyện ngục. Những binh lính này, đều chẳng qua là chiến tranh công cụ mà thôi. Nếu như chúng ta không có tu luyện võ học, không có bái nhập tông môn, e rằng vận mệnh cũng sẽ giống như bọn họ, biến thành vật hy sinh. Mục Phong đám người thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là mười phần cảm khái. Tại đây cường giả vi tôn thế đạo, nếu không phải bọn họ là người trong võ lâm, như vậy chiến tranh một khi bạo phát, vận mệnh của bọn hắn nhất định mười phần thê thảm. Thạch thành bị xây dựng được 10 phần chắc chắn, mặc dù thổ chi quốc đại quân người đông thế mạnh, quân thế to lớn, nhất thời bán hội, lại cũng lấy không được nửa điểm chỗ tốt. Trên tường thành tuy thành tổ hong, đại bộ phận thủ thành khí giới cũng đã bị phá hủy, khắp nơi đều là thủ thành binh sĩ thi thể, thế nhưng phía dưới tường thành, công thành thổ chi quốc quân đội tử thương càng nhiều, thi thể xếp thành tiểu sơn. Vậy chút Thiên Phong Ưng động. Đúng vào lúc này, Bạch Thiên Hành đột nhiên nhìn về phía giữa không trung. Lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy được giữa không trung, kia hơn 10 đầu Thiên Phong Ưng vậy mà hướng về tường thành nhích tới gần đi qua. ma môn cao thủ muốn động thủ. Con mắt của Lăng Trần híp lại, muốn chấm dứt trận chiến tranh này, dựa vào hai mũi quân đội ở giữa đại chiến, e rằng cần 1-2 tháng thời gian, còn không nhất định có thể chấm dứt. Lúc này, là võ lâm những cao thủ quyết thắng thua thời điểm. Bắt giặc trước bắt vua, nếu như có thể đánh chết quân địch thống soái, không thể nghi ngờ là có thể lấy được trận này đại chiến thắng lợi. Có thể chống đỡ được người của Hạ Cơ, sợ là chỉ có Thiên Hình trưởng lão rồi. A, sắc mặt Mục Phong mười phần ngưng trọng, ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng về phía Thiên Hình vị trí của trưởng lão. Chỗ đó, Thiên Hình trưởng lão đợi Thạch Thành cường giả, hiển nhiên đã là tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giữa tầm mắt, Thiên Phong ưng từ không trung lướt đi hạ xuống, mà kia Hạ Cơ cùng hơn 10 danh hắc y liệt nhân, thì là nhất cử từ lưng chim ưng trên nhảy xuống, rơi vào trên đầu thành. Hắc sắc áo bào đồng bền mà tán, hiện lộ 10 phần khí khái hào hùng. Nay từng đạo bóng đen lần lượt rơi xuống, ba khí lộ ra ngoài. Thiên Hư Cung Thiên Hình trưởng lão, đã sớm nghe nói ngài thực nhật đao pháp xuất thần nhập hóa, không nghĩ tới hôm nay thậm chí có duyên từng vừa thấy, thật sự là vinh hạnh. Hạ Cơ đối với Thiên Hình trưởng lão chắp tay, tại kia trương mặt nạ quỷ, đến tột cùng là một trương cái dạng gì khuôn mặt. Hôm nay ngươi sẽ kiến thức, ta sẽ dùng thực nhật này đao pháp, chu sát ngươi này thai họa võ lâm yêu nữ. Thiên Hình trưởng lão đối với Hạ Cơ không có nửa điểm hảo cảm, hiện giờ hỏa chi quốc chiến trường trở nên như thế bất lợi, hơn phân nửa đều là bởi vì người này tạo thành, hắn đối với Hạ Cơ, đương nhiên khách khí không lên. Nhắc tới trong tay cán dài đại đao, Thiên Hình trưởng lão dưới chân sinh phong, đại đao tại mặt đất lôi ra hóng ánh hỏa tinh, như một mảnh hỏa long cuồn vũ. Lên Hạ Cơ thong thả, nàng kia trắng nõn như ngọc thủ trưởng rối ra, sau đó giật giật, phía sau nàng mười mấy tên hắc y liệt nhân rồi đột nhiên bạo lướt, từ khác nhau góc độ công hướng Thiên Hình trưởng lão đám người. Bá Thiên Hình trưởng lão vung đao hướng tiền phương mãnh liệt chém, nương tụ ra tới đao khí chừng hơn 10 mét dài, ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo nóng rực khí tức, cửa giặc một tiếng. Hai người hắc y liệt nhân thi thể bị chặt thành hai nửa, đứt gãy vị trí huyết nhục đã đốt trọi, đen sẫm một mảnh. Còn dư lại ma môn cao thủ, đều là thi triển bộ pháp, lách qua Thiên Hình trưởng lão, thẳng hướng nó sau lưng Thạch Thành chính đạo cao thủ, người sau tại không người ngăn cản dưới tình huống, rất nhanh liền tới gần đến trước mặt Hạ Cơ. Ầm vang một tiếng, Hạ Cơ cũng không mảy may bối rối, nàng đem một chuôi hắc sắc bảo kiếm lấy ra, nắm ở trong tay. Kia một chuôi hắc sắc bảo kiếm chiều dài 7 xích, kiếm bên ngoài thân thể mặt dính từng mảnh ửng đỏ huyết hoa, tươi đẹp vô cùng, 10 phần quỷ dị, tản ra một cỗ 10 phần không rõ khí tức. Là mê hồn kiếm, có thể làm cho người dự kiến loạn thần mê ma kiếm. Lăng Trần đang tại chú ý Hạ Cơ trong tay hắc sắc bảo kiếm, bên cạnh Bạch Thiên Hành thanh âm đột nhiên vang lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.